Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, Tyrant chuyên dụng đại lực hoàn. Thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh, Lam Phong ngồi tại bệnh sao sao, một bên nhàn nhã xem TV máy bay, một bên khẽ hát, lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý, đông đông đông, chấm ngoặc kép, nghe được tiếng đập cửa vang lên, Lam Phong hơi sững sờ. Sau đó nhanh chóng cầm lấy một bên cái chén, đem trong chén lạnh nước sôi đổ vào bàn tay hắn bên trong. Sau đó bôi ở hắn trên trán, trên mặt, làm xong đây hết thảy. Lam Phong thì là nhanh chóng nằm tại bệnh sao sao đem cái chén cho đắp lên. Khiến cho cả người hắn nhìn tựa như là một cái sinh bệnh nghiêm trọng bệnh nhân. Lam Phong mới vừa vặn nằm xuống, cửa phòng bệnh liền bị mở ra. Sau đó xõa một đầu sơn mái tóc đen dài, mang theo một cặp kính mát, mặc một bộ áo khoác màu đen phối thêm chỉ đen cao gót ủng ra uyển chuyển thân ảnh chính là đi tới. Nàng là Tô Hàn Yên, nàng đầu tiên là nhìn xem này nằm tại bệnh sao sao tựa hồ ngủ Lam Phong. Lại nhìn xem này để đó tivi, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, cất bước nhẹ nhàng địa đi vào, sau đó đem tivi đóng lại. Đi vào giường một bên, nhìn lấy này trên trán trên mặt bốc lên mồ hôi Lam Phong. Tô Hàn Yên hơi kinh hãi, mang theo lo lắng thanh âm làm theo từ trong miệng nàng truyền ra. "Uy, ngươi bây giờ đến thế nào?" Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, nhắm chặt hai mắt Lam Phong thì là chậm rãi đem con mắt cho mở ra. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, Lam Phong trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. "Ta còn tốt, chấm ngoặc kép, còn tốt, vậy sao ngươi bốc lên nhiều như vậy mồ hôi?" Thấy thế, Tô Hàn Yên định xòe bàn tay ra đối Lam Phong đầu sờ soạng. "Tê, chấm ngoặc kép." Lam Phong hai tay che ngực, thân thể lại là tại lúc này cuộn tròn rúc vào một chỗ. Hắn cử động trực tiếp hoảng sợ Tô Hàn Yên nhảy một cái. Lo lắng cùng lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. "Làm sao? Đến là chuyện gì xảy ra?" Liền, cũng là vết thương vô cùng đau đớn. Lam Phong miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. "Vậy ta lập tức cho ngươi gọi bác sĩ." Chấm ngoặc kép, thấy thế, Tô Hàn Yên không chút do dự nói ra. "Không, không cần." Lam Phong ngay cả vội mở miệng, "Ngươi đem trên tủ đầu giường thuốc đút ta ăn một lần thuận tiện." "Tốt a." Nghe vậy, Tô Hàn Yên do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, nàng xòe bàn tay ra đem trên tủ đầu giường viên thuốc cầm ở trong tay. Sau đó lại thử một chút trong chén nước sôi nhiệt độ, phát hiện nó có chút rét lạnh về sau, Tô Hàn Yên tiếp một chút nóng nước sôi, khiến cho trong chén nhiệt độ nước độ phù hợp mới gật gật đầu. Há mồm, Tô Hàn Yên xoay người nhìn nằm tại bệnh sao sao Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. "Nằm không quá dễ chịu, nếu không ngươi trước dìu ta ngồi xuống đi." Lam Phong ngẩng đầu nhìn Tô Hàn Yên này khuôn mặt, xinh đẹp mà lại dẫn một tia cách người ngàn dặm bên ngoài lãnh ý gương mặt. Nhẹ nói nói, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, một lát sau Phương mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ gặp nàng hơi hơi cúi người duỗi ra trắng noãn ngọc thủ một cái tay ôm Lam Phong bả vai. Một cái tay khác thì là đỡ lấy Lam Phong cánh tay. Nhìn thấy Tô Hàn Yên cũng không có cự tuyệt chính mình thỉnh cầu hơn nữa còn bày ra hành động. Lam Phong nhịn không được hơi sững sờ. Hắn chỉ là ôm một tia thăm dò tâm tư. Căn bản cũng không có nghĩ tới Tô Hàn Yên sẽ làm như vậy. Thế nhưng là bây giờ Tô Hàn Yên lại. Bất quá, nháy mắt sau đó Lam Phong toàn bộ liền ngây người. Bởi vì theo Tô Hàn Yên cái này trong lúc lơ đãng xoay người dìu hắn động tác. Nàng ăn mặc áo khoác màu đen bên trong màu tím nhạt áo sơ mi cổ áo liền rủ xuống. Một đầu sâu không thấy khe rãnh cùng mảng lớn trắng như tiết thịt mềm liền hoàn toàn bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt, hấp dẫn hắn nhãn cầu. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như là nhìn thấy nhân gian xinh đẹp nhất cảnh sắc. Thân thể của hắn lập tức liền có bản năng phản ứng, nhưng lại bị hắn cưỡng ép áp chế lại. "Tê, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Lam Phong trên mặt đột nhiên hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Hai tay của hắn thì là giống bản năng đem Tô Hàn Yên này còn như thủy xà đồng dạng tinh tế vòng eo. Chỗ ôm, một trận mềm mại xúc cảm nhất thời truyền ra. Hít vào khí lạnh thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này hút khí lạnh thanh âm không phải đau, mà chính là bị thoải mái. Vòng eo bị Lam Phong hai tay ôm. Tô Hàn Yên sao sao khẽ run lên. Nàng cúi đầu xuống nhìn lấy Lam Phong tấm kia che kín vẻ thống khổ khuôn mặt. Do dự một chút cũng không có cự tuyệt, mà chính là tùy ý Lam Phong đưa nàng vòng eo cho ôm. Nhìn thấy Tô Hàn Yên cũng không có cự tuyệt, Lam Phong mừng thầm trong lòng không thôi. Hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu đắc ý. Trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Còn tốt ta cơ linh. Lúc nói chuyện, đây là Lam Phong lần thứ nhất theo Tô Hàn Yên dạng này thân mật. Loại cảm giác này có chút tâm thần bất định, có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Mà lại, càng thêm muốn mạng là Lam Phong cái kia ôm Tô Hàn Yên tinh tế vòng eo hai tay. Không ngừng mà có làm cho hắn nhịn không được thoải mái muốn rên gì. Tô Hàn Yên này tinh tế trên bờ eo không có một tia dư thừa thịt thừa. Cũng không có thiếu một tia thịt mềm. Sờ tới sờ lui xúc cảm cực dai. Có giãn 10 phần. Để cho người ta yêu thích không buông tay. Những cái được gọi là A4L cùng với nàng so ra đơn giản đều yếu bạo. Tại cái kia có thể xưng xúc cảm cùng thị giác song trọng hưởng thụ phía dưới. Lam Phong trong lúc vô tình bị Tô Hàn Yên từ sao sao vịn ngồi xuống. Sau đó, nhanh Hàn Yên liền đem viên thuốc cùng chén nước đưa tới Lam Phong bên miệng. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ là che kín vẻ thống khổ đến. Hắn nhìn như rất lợi hại khó khăn hé miệng. Tô Hàn Yên liền đem viên thuốc đút vào trong miệng hắn. Sau đó cho ăn Lam Phong uống nước sôi. Lộc cộc, theo một tiếng, lộc cộc tiếng vang. Lam Phong liền đem viên thuốc nuốt vào bụng. Bất quá, nháy mắt sau đó. Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đến đỏ bừng. Thân thể vậy mà tại giờ phút này từ từ trở nên nóng hổi. Tô Hàn Yên cảm giác mình phần eo bên trên liền giống như có hai đám lửa đang thiêu đốt. Như vậy biến cố, khiến cho đến Tô Hàn Yên sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia biến đến đỏ bừng khuôn mặt. Vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, ngươi đến làm sao? Ngươi cho ta ăn là thuốc gì? Lam Phong chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Trong mắt tựa hồ có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Gian nan thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liền, cũng là trên tủ đầu giường để đó này bình thuốc a. Tô Hàn Yên chỉ trên tủ đầu giường một cái bình thuốc nói ra. Lam Phong quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường. Nhìn lấy phía trên trưng bày cái kia màu trắng bình thuốc. Sắc mặt tại lúc này lại là trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Độc sư Miyake tên hỗn đản kia. Chấm ngoặc kép, đứng ở bên ngoài hành lang độc sư Miyake nghe được trong phòng truyền đến tiếng gầm gừ tức giận. Độc sư Miyake trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đến. Hắn đối trước mặt thiên nhãn mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xong, sau đó... Hai người trên mặt đều là lộ ra một tia ngươi ta đều hiểu nụ cười. Nhanh chóng biến mất trong hành lang. Đại nhân, các ngươi cố gắng hưởng thụ đi. Làm sao? Nghe được Lam Phong miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ tức giận. Tô Hàn Yên trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc tới. Ngươi cầm cái bình nhìn xem liền biết. Lam Phong một mặt bất đắc dĩ cùng thống khổ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Tô Hàn Yên duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem trên tủ đầu giường bày đặt cái kia màu trắng cái bình. Cầm trong tay, cẩn thận nhìn, khi nàng nhìn thấy cái bình phía trên này bắt mắt chữ lớn cùng liên quan tới bình thuốc này công. Năng giới thiệu lúc, hơi sững sờ, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Vải lấy một tầng nhàn nhạt băng xương khuôn mặt tại lúc này lại là đột nhiên trở nên có chút thẹn. Thùng cùng ửng đỏ, bởi vì tại cái bình phía trên tinh tường viết vài cái chữ to Tyrant chuyên dụng đại lực hoàn. Tyrant chuyên dụng đại lực hoàn. dược phẩm người chế tác độc sư Miyake, nên dược phẩm có thể trợ giúp Tyrant đại nhân trọng trấn hùng phong, thoát khỏi 3 phút khoái nam, bổ thận dưỡng thân, cường thân kiện thể, kéo dài khoái cảm, anh dũng phấn chiến. Miyake cái kia đáng chết hỗn đản, nhìn lấy cái bình bên trên viết văn tự, Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng bên trong nhịn không được truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Không thể không thừa nhận độc sư Miyake nghiên cứu ra tới này cái Tyrant chuyên dụng đại lực hoàn, công hiệu có thể xưng kinh người. Lam Phong chỉ cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng, thân thể cái nào đó bộ vị càng là cứng rắn như sắt, thẳng tắp như thương, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, để Lam Phong cảm thấy khó chịu cùng cực. Ngươi thế nào? Nhìn thấy Lam Phong này thống khổ bộ dáng, Tô Hàn Yên nhịn không được thấp giọng hỏi. Còn tốt, chấm ngoặc kép, gian nan thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này hắn khắc sâu hiểu không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý này. Lúc đầu trên người hắn thương tổn đã tốt không ít, tại hắn dùng cửu biến định hồn châm tự mình trị liệu cùng dược vật song trọng tác dụng dưới khôi phục được vô cùng tốt. Kết quả con hàng này nhìn thấy là Tô Hàn Yên tới, liền ý tưởng đột phát giả thành bệnh đến muốn thử một chút Tô Hàn Yên thái độ, muốn để cho nàng cho ăn chính mình uống thuốc. Kết quả lại rơi đến bây giờ bộ dáng này. Bất quá, Lam Phong làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng, trên tủ đầu giường thuốc làm sao lại biến thành Tyrant chuyên dụng đại lực hoàn. Nhất định là độc sư Miyake cái kia đáng chết hỗn đản đem hắn thuốc cho hoán đổi. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy thân thể của hắn một cái bộ phận nóng hổi vô cùng, tựa như muốn nổ tung, kìm nén đến khó chịu. Hạt đậu mồ hôi không ngừng mà từ hắn trên trán toát ra. Độc này sư Miyake phát triển nghiên cứu cái này Tyrant chuyên dụng đại lực hoàn quả thực là siêu cấp đại bổ, công hiệu quả thực là có thể so với vĩ ca. Để Lam Phong kìm nén đến khó chịu cùng cực. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Tô Hàn Yên có chút hoảng. Nàng không biết loại tình huống này chính mình đổi làm thế nào mới tốt. Hoàn toàn là thiếu kinh nghiệm, chướng đến kịch liệt, kìm nén đến khó chịu. Chấm ngoặc kép, Lam Phong hai tay nhanh chóng từ Tô Hàn Yên trên bờ eo lùi về. Bưng bít lấy đũng quần, miệng bên trong truyền ra gian nan thanh âm. Trong lòng của hắn quả thực là đem độc sư Miyake thầm mắng 100 lần. Ta đi giúp người gọi bác sĩ. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia khó chịu bộ dáng, Tô Hàn Yên đứng lên, định quay người rời đi. Thế nhưng là, nàng vừa mới xoay người, Lam Phong liền xòe bàn tay ra một tay lấy Tô Hàn Yên ngọc thủ cho giữ chặt. Gian nan thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không cần, bởi vì ngươi chính là lớn nhất thầy thuốc tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên dùng lực, một tay lấy Tô Hàn Yên kéo vào trong ngực hắn. Từ nhỏ cha mẹ của ngươi chết, không có dạy ngươi làm người như thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.